Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 307, liên kết vận mệnh. Ngươi không trở về thôn sao? Sunet bọn họ dự định trở về thôn báo cáo. Nhưng Yagami Kyo chính là không có cái nào ý tứ. Thăng tạp vkép chí vkép trùng thăng, không cần. Ta còn có sự tình muốn làm. Yagami Kyo thực sự không muốn trở về Konoha. Nơi nào còn không có chính mình tồn tại. Trở về cũng vô dụng. Ta muốn đi. Sunet nghe nói hắn muốn đi làm sự tình. Liền muốn đi theo đi. Không cần. Ngươi bây giờ còn không biết bay. Mang theo ngươi không tiện. Các ngươi trở về hảo hảo cùng các ngươi lão sư nói chuyện cũ đi. Lần này chiến tranh kết thúc. Phỏng chừng các ngươi liền muốn đường ai nấy đi. Yagami Kyo cười cười. Nhắc nhở bọn họ. Giờ phút này Sunet còn không có giao du. Hẳn là chiến tranh còn không có chính thức đánh. Chẳng qua là bước đầu mà thôi. Cho nên, Kato-san cũng còn không có được Sunet trái tim. Hắn còn có 2-3 tháng liền phải rời đi nơi này. Cho nên, khoảng thời gian này, Sunet là không sẽ giao du. Hẳn là sau khi hắn rời đi, chỉ nhớ bị phong ấn, nàng mới sẽ bắt đầu đi. Nhìn rời đi Yagami Kyo, Sunet có chút thất lạc. Nàng thật sự muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện một chút. Biết rõ càng nhiều hơn mình sẽ phải xảy ra sự tình. Nhưng là, hắn nhưng thật giống như là đang tránh né chính mình. Để cho nàng không có cách nào hiểu nhiều hơn. Yagami Kyo rời đi. Hắn là muốn đi tìm một chút các nước kế hoạch. Tốt biết rõ hắn sau đó phải làm sao bây giờ. Đầu tiên thứ nhất bỏ tới là Phong Quốc. Xem thấy bọn họ thảm trạng sau. Yagami Kyo lẻn vào đến Sa Ẩn. Hỏi thăm được Sa Ẩn kế hoạch sau. Hắn liền rời đi. Đi Thổ Quốc. Ân Quỷ Chi Quốc Tiết Sơn. Yagami Kyo trước khi đến Thổ Quốc trên đường, vừa vặn trải qua Quỷ Chi Quốc, cũng nhìn thấy kia ngồi vạn năm Tiết Sơn. Tiết Ly hiện tại chắc còn ở nơi đó đi, chẳng qua là vẫn không thể biến hóa thành hình người. Tính, nếu số mệnh an bài ngươi có thể nhặt được kia viên thuốc nói. Như vậy không gặp qua bao lâu, ngươi liền nhặt được. Yagami Kyo nhìn Tiết Sơn, lộ ra mỉm cười một cái, sau đó liền bay đi. Phanh bá, Yagami Kyo bay qua, trải qua Tuyết Sơn cũng không có dừng lại, liền xuyên qua, chẳng qua là, hắn không biết là, cuồng sư cho hắn viên kia dùng cái lách chi hạt nhân cùng long mạch ngưng tụ thuốc pha chế sẵn hoàn. Chính là không cẩn thận rớt xuống, một ít viên thuốc, liền với đầu ngón tay út dường như, rơi ra tới Yagami Kyo cũng không có chú ý tới, hắn không biết là... Cũng bởi vì hắn cái này cử chỉ vô tình, nhượng hắn và cửu vĩ con gái có một đoạn nhân duyên. Đến Thổ Quốc, yên lặng lẻn vào đi vào. Giống vậy hỏi thăm được tình báo sau liền rời đi. Còn như Lôi Quốc, Yagami Kyo nghe thấy bọn họ kế hoạch. Quả quyết cười, quả nhiên là ba rai kích. Đại cuộc làm trọng, cũng không sẽ vì vậy cứ tới đây theo hẹn. Cái này cùng Thổ Quốc một dạng. Đều là không đơn giản chủ A, rời đi Lôi Quốc. Yagami Kyo đến Vụ Ẩn. Lúc này Vụ Ẩn liền có thể là rất khủng bố. Bây giờ bị Tiêu Biểu khống chế. Cho nên rất cả liền với địa ngục nhân gian. Ngay tại hắn đi tới Vụ Ẩn thời điểm. Chính là gặp hắn vận mệnh ban nữ hài. Màu xanh biếc con mắt. Mái tóc dài màu nâu. Một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn là khả ái như vậy. Chẳng qua là. Giờ phút này nàng cũng không phải rất vui vẻ, bị mấy người vây quanh, còn nhỏ tuổi nàng, nắm một cái khổ không, mặt đầy quật cường đối mặt với, so với nàng tuổi tác ba cái nam sinh, giờ phút này trên đường phố, không có ai, nhìn tĩnh mịch thâm trầm rất là ngột ngạt, Mei Terumi ngươi lại không nhận thua nói, chúng ta liền thật muốn đối với ngươi tới thật, một cái tiểu mập mạp nghiêm túc nói, hừ. Tại sao phải nhận thua? Ba người các ngươi cùng một chỗ đến bây giờ còn không có đánh bại ta. Mei Terumi quật cường phản. Bác, mặc dù nàng không muốn thua. Nhưng giờ phút này nàng cũng biết rõ. Phía bên kia ba người thực lực mặc dù bình thường. Nhưng mình cùng nhau đối mặt bọn họ cũng khẳng định thắng không? giờ phút này nàng chẳng qua là tại gượng chống mà thôi. Đáng ghét xem chiêu. Một người đàn ông xinh cầm lấy shuriken bắn tới, mà Mei Terumi dùng khổ không ngăn cản đến. Nhưng này biết, ngoài ra hai người chính là công tới. Mei Terumi mặc dù đã tại phòng ngự, có thể đã tiêu hao quá lớn nàng. Chakra cũng đã thấy đáy, cho nên cũng không có cách nào đối phó. Ta cho ngươi phách lối đi chết đi. Một cái người cao gầy, nắm khổ vô nhãn xem liền muốn đâm trúng Mei Terumi trái tim. Mà lúc này, Mei Terumi chính là nhận mệnh nhắm mắt lại. Yagami Kyo lắc đầu một cái, đưa tay ra, lợi dụng mấy cái phong nhận, đem ba cái tiểu thí hài đánh bay. Té xỉu sau khi đi qua, đi tới nhắm lấy con mắt Mei Terumi bên người. Ngươi liền mềm yếu như vậy sao? Yagami Kyo tại Mei Terumi trước người ngồi chồm hổm xuống, vuốt ve Mei Terumi non nớt mặt đẹp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mei Terumi trợn mở con mắt, nhìn thấy là một cái đẹp trai ca ca. Hắn mắt trái cười lên xem thật kỹ, mà còn thật là ôn nhu. Chính là cái này sao một khác. Hậu thế Mei Terumi chính là mơ thấy một màn này. Nàng không minh bạch cái này là thế nào. Ha ha, là Mei Terumi đi. Yagami Kyo vuốt Mei Terumi đầu, ôn nhu cười nhìn lấy nàng. Ừ, đại ca ca là ngươi thế nào biết rõ tên. Còn nữa, ngươi thật là lợi hại. Thoáng cái đánh liền bại ba người bọn hắn đáng ghét ra hỏa đây. Mei Terumi cảm nhận được Yagami Kyo ôn nhu, cũng không có ác ý sao. Liền thoáng cái đi vào trong lòng ngực của hắn, ôm cổ của hắn, đem chính mình non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn cổ. Sau đó liền không có động tác. Yagami Kyo nhìn nàng như vậy, hẳn là mệt ngã. Mới vừa rồi nàng cũng chính là gượng chống, gặp Mei Terumi mệt ngã. Yagami Kyo ôm nàng, để cho nàng hảo hảo tựa vào bả vai nàng trên nghỉ ngơi. Còn hắn thì mang theo Mei Terumi rời đi thôn. Tại vụ ẩn bên ngoài trong rừng cây, Yagami Kyo ôm Mei Terumi ngồi trên tàng cây, lẳng lặng ôm nàng, nhìn nàng an tâm ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ha ha, vẫn là cùng hậu thế một dạng, có chút vẻ thần kinh đây. Lại yên tâm như vậy ta, nếu là ta là người xấu nói, ngươi liền hỏng bét. Yagami Kyo lắc đầu một cái, đối với ngủ Mei Terumi không có biện pháp nào. Sau đó, hắn giúp Mei Terumi khôi phục chakra, thậm chí còn kiểm tra một chút nàng chakra thuộc tính. Ồ, bốn thuộc tính, nước hỏa lôi đất. Yagami Kyo cho là nhìn Mei Terumi còn nhỏ tuổi thì có bốn loại thuộc tính chakra, cũng khó trách nàng sẽ có hai loại huyết kế giới hạn. Một buổi tối, Yagami Kyo liền ôm Mei Terumi. Hắn cũng không có ngủ, liền lợi dụng khí tức cảm giác phụ cận người có cái gì khác thường nói, cũng có thể nhanh chóng rời đi. Đến ngày thứ hai, Mei Terumi tỉnh lại thời điểm, chính là phát hiện một cái đẹp trai đại ca ca cười nhìn lấy nàng. Ngươi là ai? Mei Terumi hỏi lên sau, trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng. Ha ha, ta sao? Chỉ là một số mệnh an bài người mà thôi. Ngươi bây giờ không cần để ý. Yagami Kyo cười cười, cũng không có nói cho nàng biết tên mình. Số mệnh an bài người. Mei Terumi ngoẹo đầu, cố gắng phân tích ý những lời này. Đúng, chính là như vậy. Yagami Kyo đem Mei Terumi để xuống, sau đó liền ngồi xuống, chỉ điểm một chút nàng tu luyện sự tình, đặc biệt là nàng hai loại huyết kế giới hạn. Hắn đều nói cho nàng, để cho nàng sau này tu luyện, có thể dùng thủy cùng hỏa, hoặc là nước cùng đất tới kết hợp, tu luyện ra phí độn cùng dung độn. Cho nàng nói cái này sau, Yagami Kyo liền rời đi. Nhìn Yagami Kyo rời đi bóng lưng, Mei Terumi chính là nhớ hắn cho mình cảm giác. Mà hậu thế Mei Terumi chính là kỳ quái tại sao mình sẽ mơ thấy như vậy mộng. Còn có cái nào tóc đỏ thiếu niên rốt cuộc là người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.